Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Thần Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 881. Chai Ngọc Ngập Châu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Biển khơi màu đỏ nhìn không thấy giới hạn, hình thái đông lạnh cũng khiến cho nước biển không có gợn sóng quá lớn. Nó cứ như vậy trôi nổi ở giữa tinh không, trôi lơ lửng ở bên trong khe hở của mạng nhện. Nếu như có thể thu nhỏ tất cả mọi thứ ở đây, sẽ phát hiện vùng biển màu đỏ đó tựa như một giọt máu tươi rơi ở trên lưới nhện vậy. Bây giờ trên vùng biển máu tươi bao la giống như là đại dương này, hơn mấy trăm vò sò lớn tới vạn trượng, khoảng cách giữa nhau rất xa, lần lượt mở ra, sau đó lại khép lại. Mỗi một lần đóng mở, thân hình giống như cự ưng lộ ra trong đó, cô khẽ thò ra phía ngoài. Những con cự ưng ở bên trong vỏ sò có bộ lông đỏ sẫm, hai mắt khép kín, dường như đang ngủ say, toàn thân tràn ra khí thức quỷ dị, khiến cho người nhìn thấy từ xa, sâu trong linh hồn sẽ dâng lên cảm giác bất an. Giống như từng tôn thần đang uẩn dưỡng, Hứa Thành đứng từ xa quan sát tất cả, lý giải đối với thần vực lại tăng thêm vài phần. Trong những ngày hắn cùng đội trưởng xuyên qua thần vực, đã chứng kiến rất nhiều phạm trù vượt qua nhận thức. Đa số sự vật nơi đây đều không thuộc những suy luận cơ bản. Mặc kệ là sợi râu rủ xuống ở trong không trung, hay con cá lớn bay quanh hư vô, hoặc là những viên tinh thần rung động mở ra con mắt hủy diệt, hay là những con chi chú có thể bỏ qua pháp thuật, đều lộ ra sự quỷ dị. Nhìn thấy không Tiểu A Thanh, đám vỏ sò này chính là đồ tốt. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, nhìn những chiếc vỏ sò phía trước, hai mắt sáng lên hưng phấn mở miệng nói. Người nhìn kỹ từng viên thịt tồn tại bên trong vỏ sò, ta nói với người này, thật ra bên trong những viên thịt đó mọc ra thần châu. Đối với người khác mà nói, hạt châu đó không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta mà nói, sau khi có được, nó có thể trở thành cơ sở trọng yếu ra sức cho đại sự lần này. Mặt khác, người cũng biết ta là người thiện tâm, không nhìn nổi người khác phải chịu nửa điểm đau khổ. Người xem đám vỏ sò kia mỗi lần đóng mở, tựa như là rất thống khổ, rõ ràng bị những hạt châu cọ cấn. Đội trưởng liếm môi, nhìn chằm chằm những hạt châu, mở miệng nói với Hứa Thanh. Ai, chúng ta làm chút chuyện tốt, đi giúp chúng nó lấy những hạt châu trong đó ra, giúp cho chúng nó thoải mái dễ chịu hơn. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn qua những vỏ sò kia, lại nhìn mảnh biển đỏ, cảm giác trong đó tràn ra cảm giác khủng bố, càng có nguy cơ sinh tử bốc lên trong lòng. Hắn hiểu rõ, mảnh biển huyết sắc này nhất định ẩn giấu hung hiểm chí mạng. Về phần lời nói của đội trưởng, hắn coi như không nghe thấy, tuân theo ý niệm tuyệt không thể tham dự trong đầu. Thân thể Hứa Thành nhoáng một cái, lùi về phía sau, muốn rời đi. Đội trưởng thấy Hứa Thành muốn đi thì lập tức gấp gáp, nhanh chóng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi. Ta có biện pháp an toàn thu hoạch hạt châu, ngươi nhìn xem, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng. Ta dùng một đầu dây thừng buộc chặt mình, đầu còn lại ngươi cầm lấy. Sau đó ngươi tìm vỏ sò mở miệng, ném ta vào trong đó là được, chờ ta đào hạt châu ở bên trong xong. Ta sẽ cho ngươi tín hiệu, ngươi kéo ta ra ngoài. Lấy tốc độ của ta cộng thêm với ngươi tương trợ, không có chút sơ hở luôn. Hứa Thành dò dự. Nhìn qua dây thừng có chút quen mắt, đó là một sợi dây da, mà cẩn thận nhìn đường vân phía trên, trong lòng Hứa Thanh thở dài đã nhận ra. Ngươi nhận ra rồi sao? Tiểu sư đệ, ngươi thấy được sự cố gắng của ta rồi chứ, giúp ta một chút đi mà. Đội trưởng cười mở miệng, đây là da của đội trưởng. Tương tự như lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực, hiển nhiên đội trưởng lại lột da của mình xuống, chế bền thành sợi dây thừng này. Loại trình độ dụng tâm như thế khiến Hứa Thành thật sự không tiện cự tuyệt. Vì vậy thầm ý sâu sắc, liếc mắt nhìn đội trưởng, rồi nhẹ gật đầu. Thấy Hứa Thành đồng ý, đội trưởng vô cùng phấn khởi. Vì vậy tiến lên thương nghị chi tiết cùng Hứa Thành. Hứa Thành cũng suy tư rất toàn diện, có chỗ chỉnh sửa đối với kế hoạch tiếp theo. Sau đó mới hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, cầm theo dây thừng cùng với đội trưởng bay vọt lên không trung, xuất hiện ở bên trên đại dòng huyết sắc bao la. Rất nhanh, hắn đã tìm được một vỏ sò vừa mới mở miệng, gần như ngay khi cự ưng ở bên trong thò người ra, Đội trưởng lập tức đeo vào một cái bao tay đặc thù, gầm nhẹ một tiếng. Chính là nó! Hứa Thành không chút do dự, hung hăng quăng dây thừng trong tay. Đội trưởng lập tức bộc phát tốc độ, cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu lam, lấy tốc độ vô cùng kinh người phá vỡ hư không, trực tiếp xông vào vỏ sò đang mở miệng. Có lẽ lần này đội trưởng đích xác đã chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể là do vô tự thiên tư ẩn nấp kinh người, cho nên đội trưởng về kích cỡ con muỗi bay qua trước mặt, nhưng không hề khiến cho cự ưng chú ý. Đội trưởng thuận lợi vào đến bên trong vỏ sò, lúc hạ xuống lớp thịt bên trong, trong ánh mắt của đội trưởng lấp lánh ánh sáng màu lam. Gã không do dự chút nào, bàn tay với bao tay vẽ một vòng ở trên lớp thịt. Cái bao tay đó rất kỳ dị, sau khi va chạm vào lớp thịt ở bên trong vỏ sò, thịt đó lại tự động nhúc nhích tản ra, để lộ ra hạt châu ở bên trong ra ngoài. Đội trưởng kích động, một tay ôm lấy hạt châu to không sai biệt lắm với thân thể của mình, thân thể chợt rút lui ra phía ngoài. Cũng ở thời điểm này, Hứa Thành toàn lực kéo dây thừng trong tay, dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ của đội trưởng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vọt ra từ bên trong vỏ sò. Sau khi trở về bên cạnh Hứa Thành, đội trưởng cười to. Thế nào tiểu A Thanh, ta đã nói là không có tí sơ hở nào mà. Hứa Thành hổ nghi, nhìn qua có vẻ đúng như lời của đội trưởng nói, không có nguy hiểm gì, nhưng thói quen từ trước đến nay vẫn khiến cho Hứa Thành cảnh giác như trước. Đội trưởng lắc đầu rất cảm khái. Ngươi phải tin tưởng ta tiểu sư đệ, chúng ta tiếp tục nào. Nói xong, đội trưởng chỉ tay tới một cái vỏ sò khác có dấu hiệu sắp mở miệng cách đó không xa. Cứ như vậy bởi sự phụ trợ của Hứa Thành, một nén nhang sau, số lượng hạt châu đội trưởng lấy ra đã đạt đến hơn 10. Lần nào cũng đều thành công, không có một lần thất bại. Thậm chí có một lần đội trưởng lấy được tới 2 hạt châu ở bên trong một vỏ sò, cũng vẫn an toàn trở về. Ta có hơi mệt, tiểu A Thanh, đến đây nào, người đi thử một chút, thế nào? Hứa Thành cự tuyệt, đội trưởng nhướng mày. Này tiểu A Thanh, bây giờ nhìn ngươi thật sự không có chút tiền đồ nào, tại sao lá gan lại càng ngày càng nhỏ vậy? Mà thôi, để ta tới thôi, số lượng hạt châu chúng ta cần là 100 hạt cơ mà. Đội trưởng có chút khinh thường hất cằm lên, ý bảo Hứa Thành lại quẳng mình ra. Hứa Thành không để tâm tới lời của đội trưởng nói, hắn đã quyết định chủ ý, lần này tuyệt không tâm dự quá sâu, vì vậy cũng tương tự như lúc trước quăng đội trưởng ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tuy rằng ngoài ý muốn tới muộn, nhưng trung quy vẫn phải tới. Ngay khi thân ảnh của đội trưởng tiến vào vỏ sò, còn chưa đợi gã đào hạt châu ra, thì cự ưng nguyên bản trước giờ vẫn bỏ qua gã, bỗng lập tức mở ra hai mắt, cái miệng sắc bén trực tiếp mổ về phía dây thừng. Xoẹt một tiếng, dây thừng đứt gãy, đội trưởng cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi, đang muốn rút lui nhưng đã chậm. Trong thời gian ngắn, vỏ sò trực tiếp đóng lại, dầm một tiếng vô cùng kín kẽ. Biển khơi vẫn im lặng như trước, bốn phía không một cơn sóng, chỉ có Hứa Thanh đứng ở trên không trung nhìn qua tất cả, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết ngay mà, nhất định là sẽ bị như thế. Vì vậy khi nhìn đến vỏ sò đóng lại, sau đó vừa nhìn về phía những vỏ sò lúc trước đội trưởng đã từng đi vào, không có một con nào lần nữa mở ra. Hiển nhiên khoảng cách những lần mở ra của đám vỏ sò nơi đây cũng có chút thời gian. Không thể đợi. Hứa Thành hít sâu, lập tức bộc phát thần linh thái tầng thứ tư, hồn tí tràn ngập toàn thân, đồng thời chín đầu cửu lê cũng vườn quanh bốn phía. Càng vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, tòa vu tàng thứ năm trong cơ thể của hắn chấn động, nửa tôn thân ảnh tổ vu bên trong trực tiếp phủ xuống phía trên mảnh biển đỏ này. Ngay khi xuất hiện, biển đỏ chấn động, tất cả vỏ sò đều lắc lư, một cỗ thần uy đến từ bát phương bao phủ đến, đồng thời cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bộc phát. Nội tâm của Hứa Thành chấn động, lúc này cũng không có tâm tư đi suy tư quá nhiều. Hắn hội tụ toàn lực, giơ hai tay lên cách không xé một cái về phía vỏ sò đã cắn nuốt đội trưởng. Trước vỏ sò nổ văng, Hứa Thành toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng mở ra được một đạo khe hở. Tuy là khe hở, nhưng có thể thông hành. Đại sư huynh! Hứa Thành gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh từ bên trong vỏ sò vọt vào, theo khe hở. Hứa Thành cũng không cách nào kiên trì quá lâu, chợt rút lui. Vỏ sò lại ầm một tiếng, tiếp tục khép kín. Hứa Thành cũng nhanh chóng thu hồi đi tất cả khí tức, như vậy mới khiến cho thần uy từ bát phương bao phủ đến tiêu tán. Về phần đội trưởng, gã cực kỳ chật vật, toàn thân ướt sũng, làn da bị ăn mòn một mảng lớn, sâu đủ thấy xương, trên mặt cũng như thế, giống như chỉ cần Hứa Thanh mở vò giò chậm thêm một chút nữa, gã sẽ bị nó hòa tan và hấp thu vậy. Nhất là ngoài thân thể còn có thêm một tầng vỏ giống như chân trâu. Hứa Thanh im lặng nhìn đội trưởng, không nói gì. Tiểu sư đệ, việc này không phải là ngoài ý muốn, là bình thường thôi. Đội trưởng có phần lúng túng, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thừa nhận. Là ta cố ý đấy. Người xem, những thứ trên người ta cũng là một bộ phận của thần châu, lấy xuống cũng đủ dùng. Ồ, Hứa Thanh gật đầu, nhìn đại sư huynh thảm như vậy, cũng không vạch trần. Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn khiến cho đội trưởng cảm thấy uy nghiêm của đại sư huynh bị tổn hại. Vì vậy cũng chuyển tức giận của mình lên vỏ sò. Gã quay đầu, nhìn chằm chằm chiếc vỏ sò đã cắn mình, trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, người lấy tự quang chi dương cho ta mượn một chút. Hứa Thanh cả kinh, đang muốn cự tuyệt. Đội trưởng trừng mắt, nhanh chóng mở miệng nói. An tâm, ta không phải muốn làm nổ tung nơi đây. Bên trong mặt trời viễn cổ có một cái bảo bối của ta. Ta chuẩn bị lấy nó ra, người cứ đưa cho ta là được. Hứa Thanh thở dài, mặc dù không tin, nhưng đại sư huynh đã nói ra thì hắn vẫn đưa tự quang chi dương. Nhưng sau khi đưa xong, bản thân hắn nhó một cái, trong nháy mắt đã lùi đến bên ngoài 1000 trượng. Hình như cảm thấy như vậy vẫn chưa ổn thỏa, thân hình của hắn lập lòe một lần nữa xuất hiện ở ngoài 3000 trượng. Nhìn Hứa Thanh nhanh chóng rời đi, đội trưởng có chút bất mãn. Tín niệm giữa người với người ở đâu? Đội trưởng hừ một tiếng, nhưng sau khi cầm tự quang chi dương, toàn bộ cảm xúc của gã đã chuyển hóa thành điên cuồng. Cũng giống như Hứa Thanh sở liệu, đội trưởng không có lấy ra thứ gì cả, bởi vì ở bên trong tự quang chi dương căn bản không có vật mà gã lưu lại. Bấy giờ gã nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò, tay phải hung hăng nắm chặt, lại trực tiếp kích hoạt tự quang chi dương. Trong thời gian ngắn, nhiệt độ cao ngập trời dựng lên ở bên trong tự quang chi dương, khí tức khủng bố chấn động cuồng bạo trực tiếp bao phủ toàn bộ biển khơi màu đỏ, thậm chí ngay cả hư vô bốn phía cũng xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Nhiệt độ từ bên trong tự quang chi dương dường như có thể khiến cho tất cả mọi thứ sôi trào. Ê, còn bà ngươi, ngày bình thường đều là lão tử cắn kẻ khác, lần đầu tiên gặp phải thứ dám cắn lão tử sẽ đun sôi hầm như bọn ngươi nên ăn. Giọng nói còn kèm theo sự điên cuồng của đội trưởng vang vọng khắp nơi. Ở phía xa xa, gương mặt Hứa Thanh đen lên, quay người trốn ra xa hơn. Chương 882, lão già già chả thể ngơ. Đối với hành động điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh cũng chỉ biết thở dài mà thôi, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Lúc đại sư huynh nói muốn mượn thự quang chi dương cũng coi như đã lộ ra tất cả rồi. Hứa Thanh biết mình không ngăn cản được hành vi tự tìm đường chết của đội trưởng, chỉ có thể trốn xa một chút. Mà thời khắc này, ở bên trên biển động lạnh màu đỏ, mặc kệ là vẻ mặt hay là ánh mắt của đội trưởng đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hiển nhiên việc bản thân một mực cắn kẻ khác, nhưng hôm nay rõ ràng lại bị con vỏ sò cắn ngược, khiến cho gã cảm thấy rất mất mặt ở trước tiểu sư đệ. Vì vậy bây giờ mới trở lên điên cuồng như thế. Đội trưởng nhìn qua vỏ sò phía dưới mà cười lớn. Để cho các người biết, lão tử không phải tùy ý có thể cắn. Trong khi mở miệng, tự quang chi dương trong tay đã được kích hoạt, tràn ra nhiệt độ cao kinh người. Những vỏ sò xung quanh lần lượt đỏ lên, nước biển cũng xuất hiện dấu hiệu rung động. Nhiệt độ khủng bố lập tức bao trùm toàn bộ biển đông lạnh, thiên địa vặn vẹo, dù là Hứa Thanh chạy trốn tới ngoài 1000 trượng, cũng có thể cảm thụ nhiệt độ cao vô cùng đến từ sau lưng. Nhưng mặc dù đội trưởng điên cuồng, cũng không phải muốn đồng quy vô tận. Cũng có lẽ là vỏ sò cắn chưa đủ mạnh, cho nên đáy lòng của gã vẫn còn có chút chừng mực, chỉ kích phát nhiệt độ cao của tự quang chi dương, chứ không hề hoàn toàn để nó tự bảo. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, hình như đội trưởng rất có kinh nghiệm trong việc khống chế tự quang chi dương. Dẫu sao nguyên hình của nó vốn là một mặt trời viễn cổ do đích thân đội trưởng vớt ra từ bên trong tự âm trường hà. Mặc dù như thế, nhưng tự quang chi dương thân là vực bảo của nhân tộc, nhất là một viên này còn được Hứa Thanh sát nhập thêm huyết nhục của sinh mẫu, dĩ nhiên uy lực của nó đã vượt qua tự quang chi dương bình thường. Cho nên dù chỉ là khuếch tán nhiệt độ, dẫu là ở bên trong thần vực thì nó vẫn vô cùng kinh người. Đã trực tiếp khiến cho mảnh biển đỏ đông lạnh từ rung động đến sôi trào, mà hình thái đông lạnh cũng theo đó hòa tan, dường như đã trở thành biển khơi chân chính. Về phần những chiếc vỏ sò ở bên trên, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều trở lên đỏ thẫm, Cơ ưng đang nhắm mắt bên trong cũng rung động. Dưới nhiệt độ cao của thượng quang chi dương, ngay cả dị chất cũng bị cưỡng ép bài xích, khiến cho nơi đây trong khoảnh khắc này đã trở thành một cái giới tràn ngập ánh dạng đông. Đội trưởng Cuồng Tiếu thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến vò sò cắn mình, trong chớp mắt đã đảo ra thần châu rồi bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thời dịp những vò sò khác đều mở miệng trong khi nhiệt độ tăng cao, gã dốc toàn lực xuyên thẳng qua, vừa đào hạt châu ra vừa đắc ý truyền ra giọng nói ngạo nghễ: "Một đám đồ bỏ đi, ngoan ngoãn để ta lấy hạt châu ra, không phải là được rồi sao? Cứ phải bắt lão tử dùng đại chiêu, rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Năm đó lão tử có thể đông cứng bọn ngươi, rồi tự do lấy hạt châu, các ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Tuy rằng hôm nay tu vi của lão tử không bằng kiếp trước, nhưng ta vẫn có biện pháp chỉnh đốn các ngươi. Lần này ta không đông lại các ngươi nữa, ta nấu chín các ngươi luôn." Đội trưởng vô cùng sảng khoái, hô to một tiếng với Hứa Thanh, vẫn còn đang tiếp tục kéo xa khoảng cách: "Này tiểu sư đệ, người cũng quá là nhát rồi, đến đây nào, giúp ta cùng nhau lấy hạt châu." Ở bên ngoài 5000 trượng, Hứa Thanh không hề quay đầu lại, tiếp tục tăng tốc bỏ đi. Đội trưởng thấy như vậy thì lắc đầu, gã cảm thấy tiểu A Thanh còn phải rèn luyện thêm nhiều hơn, thế là tự mình ngâm nga khúc hát, tiếp tục đi đào hạt châu. Nhưng vào lúc gã đào được hơn 100 hạt, thì nước biển sôi trào tăng mạnh cùng với nhiệt độ cao ngập trời lan tràn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ biển giống như nấu nước sôi, mà vỏ sò trong đó cũng đã đỏ tới cực hạn. Do sự kích thích cực đoan nên cự ưng ở bên trong cũng cùng mở mắt ra. Mặt bọn chúng lộ ra hắc mang, trong miệng truyền ra tiếng gầm thét. Mấy ngàn, thậm chí còn nhiều vỏ sò hơn nữa đồng loạt gầm thét. Âm thanh hội tụ cùng một chỗ tạo thành tiếng động đinh tai nhức óc, giống như khai thiên tích địa, nổ vang khắp bát phương. Cũng ở trong khoảnh khắc này, chúng đó dãy giụa trực tiếp đàn tới đỉnh điểm, thậm chí còn một vài cái vỏ sò không ngừng kích động, giống như có được đôi cánh mà bay lên trên. Biển khơi đã bắt đầu dị biến, nước biển giống như suối phun bỗng nhiên phun trào lên trên không trung, một đạo tiếp một đạo. Đội trưởng sững sờ nhìn qua chiếc vỏ sò đang đập cánh. Biết bay? Trong trí nhớ của cá, mảnh biển đông lạnh màu đỏ này chưa từng có biến hóa như thế, những vỏ sò ưng nọ cũng chưa bao giờ bay lên. Trong khi đội trưởng đang kinh ngạc thì biển khơi lập tức chấn động, vô số vỏ sò ở đây nhanh chóng bay lên. Trong lúc vò sò không ngừng vỗ cánh, biển khơi cũng hoàn toàn bạo phát, nước biển dâng lên không trung. Những tiếng gào thét tới từ cự ưng càng thêm sôi sục, trong mắt của cự ưng bộc phát ra sát ý vẫn nộ, nhìn chăm chăm tới đội trưởng, tiếp theo nhanh chóng đuổi theo tới phía chỗ của gã. Nếu như chỉ có thế thì cũng thôi, trong ánh mắt của đội trưởng lóe lên hàn mang. Các người hù dọa ai đây? Đội trưởng hừ một tiếng vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó, dù là gã cũng phải hít vào một hơi, bởi vì trong biển khơi đang đổ vang và nước biển bay lên không trung, thế mà lại hoàn toàn trôi nổi, thậm chí phía dưới nước biển còn xuất hiện rất nhiều xúc tu. Đội trưởng ngây ngần cả người, theo bản năng thu hồi tự quang chi dương, quay người liều mạng bỏ chạy như điên về chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh ở phía xa cảm nhận được chấn động khủng bố ở sau lưng, không nhịn được mà quay lại nhìn thoáng qua. Trong mắt Hứa Thanh, từ bay lên trên không đâu phải là nước biển, đó rõ ràng là một con sứa màu đỏ vô cùng to lớn. Con sứa đó quá khổng lồ, nó vốn đang nghỉ ở chỗ đó, phần đầu chính là nước biển. Lúc này nó rõ ràng bị kích thích mà thức tỉnh. Sau khi bay lên không, tốc độ của đội trưởng so với nó giống như là bụi bặm vậy. Nhìn qua con sứa khủng bố phía sau, da đầu của Hứa Thanh run lên, quay người tăng tốc độ nhanh hơn. Đội trưởng sau lưng kêu rên, bùng đổ ra toàn bộ tốc độ, càng là hô to cầu cứu với Hứa Thanh. Tiểu sư đệ! Hứa Thanh không nói câu nào, tay phải cách không chảo một cái về phía sau, trợ lực giúp đội trưởng. Chẳng mấy chốc, đội trưởng mượn nhờ có lực lượng đó tăng tốc độ nhanh hơn, tránh được một cái xúc tu sứa cực lớn sau lưng. Đội trưởng hô hấp dồn dập, nhanh chóng ném dây thừng da của mình ra. Hứa Thanh bắt lấy kéo một cái, khoảng cách cùng với đội trưởng lập tức được rút ngắn. Tiểu sư đệ, lần này ngoài ý muốn. Sau khi tới gần Hứa Thanh, đội trưởng nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh không nói gì, vẫn cứ nhanh chóng vọt về phía trước. Ở sau lưng bọn họ, mấy ngàn cự ưng gầm thét, con sứa cực lớn trôi nổi truy kích đến. Từng tiếng gào thét vang vọng, lộ ra ý không chết không thôi. Cũng may có mạng nhện ở đây, mà thân hình con sứa đó quá lớn, Trong lúc bay qua, khó tránh khỏi va chạm cùng với mạng nhện, khiến tốc độ của nó bị chậm đi, hành động không quá linh hoạt. Nhưng cũng chính là như vậy mới lộ ra sự đáng sợ của con sứa đó. Trong lúc nó tiến về phía trước, lại có một ít mạng nhện đứt gãy. Còn có một số chi chu lập tức bị con sứa hất lên, sau khi va chạm lập tức tàn vỡ. Hứa Thành nhìn thấy thế thì đáy lòng run lên, đội trưởng cũng vô cùng run sợ. Kiếp trước ta tới nơi đây, mảnh biển này không phải là như vậy, đây thế mà lại là một con sứa khổng lồ. Hứa Thành cạn lời, chẳng muốn nói thêm cái gì nữa, nghiến răng chạy trối chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày sau, trên bầu trời của thần vực cũng có một người giống như đội trưởng và Hứa Thành đang chạy như điên. Người nọ chính là Thác Thạch Sơn, lúc này tóc tai của gã bù xù, bộ dáng rất chật vật. Có thể thấy sau lưng là hai con tu ngư cực lớn đã khóa chặt và truy kích gã. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Thác Thạch Sơn cảm thấy rất bất đắc dĩ, càng có một chút lo lắng. Sau khi gã vào thần vực, cô không biết bị làm sao, mặc dù lúc đầu còn thuận lợi nhưng về sau lại rất không thuận lợi. Thậm chí còn gặp một con mắt hủy diệt mở mắt. Nếu như không phải lão già già trong thân thể lấy ngủ say làm cái đại giá để tương trợ, thì gã đã hình thần câu diệt bởi con mắt đó rồi. Vốn tưởng rằng vận rủi đã qua, không nghĩ đến sau đó lại bị hai con tu ngư khóa chặt, bây giờ lão già già lại không thức tỉnh. Thạc Thạch Sơn thở dài, trừ khi đến cực cạn, nếu không gã không muốn cưỡng ép gọi lão già già tỉnh lại. Gã cảm thấy như vậy rất đáng thương cho sự trả giá của lão già già. Không sao hết, còn có những biện pháp khác. Đặc tính của tu ngư là chỉ cần săn bắn thành công sẽ yên tĩnh lại. Thạc Thạch Sơn lầm bầm trong lòng, nhanh chóng quan sát bốn phía, dự định tìm người để dẫn họa. Vì vậy dưới sự cố gắng tìm kiếm của gã, một lúc lâu sau, gã với bộ dáng chật vật đứng ở trên một mỏm đá, nhìn thấy nơi chân trời xa xa có hai thân ảnh đang bay thật nhanh đến. Hứa Thành, người còn lại là ai? Cũng là nhân tộc à? Hai mắt của Thác Thạch Sơn sáng lên, đáy lòng có chút xoắn xuýt, có nên hại Hứa Thành hay không. Nhưng gã lập tức cắn răng, thầm nghĩ đạo hữu chết bần đạo không chết, độc vô bất trượng phu. Hứa Thành à Hứa Thành, hai ta không có giao tình gì, nếu như đã gặp phải, chỉ có thể coi như người xui xẻo. Nghĩ tới đây, Thác Thạch Sơn không do dự nữa, gã chợt xông lên, kích phát sức lực, khiến tốc độ một lần nữa tăng vọt, dẫn hai con tu ngư sau lưng bay thẳng đến phía Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành và đội trưởng cũng đúng lúc tâm tư tiểu tụy, mấy ngày này bị con sư lớn truy sát không chết không thôi. Mặc dù bọn họ chuyên tìm những nơi mạng nhện dày đặc, khiến cho tốc độ của con sứa càng ngày càng chậm, nhưng mà truy sát vẫn không dừng lại. Hình như trong nhận thức của con sứa đó, hai chữ vô tự ở trên người Hứa Thanh và đội trưởng cũng đã mất đi hiệu dụng. Không phải ẩn nấp của chúng ta đã mất đi tác dụng, mà là bị nhân quả khóa kín. Chỉ cần kéo khoảng cách ra thật xa, trong mấy canh giờ không bị nó khóa chặt nữa, có thể chạm đất sợi dây nhân quả. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, Hứa Thanh gật đầu, cũng thấy Thác Thạch Sơn từ xa bay tới cùng với hai con tu ngư phía sau. Hứa Thanh nhớ mày. Cùng lúc đó, sau lưng hắn và đội trưởng truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Con sư lớn bị mạng nhện quấn quanh, một lần nữa đuổi theo tới, thân ảnh đã hiện ra ở phương xa. Cái loại kích cỡ khổng lồ và khí thế đó có thể nói là chấn động bát phương. Thác Thạch Sơn vốn đang chú ý tới chỗ Hứa Thanh dẫn tu ngư phía sau đến, nhưng lúc này không khỏi theo bản năng gần đầu, chú ý đến phương xa, thấy được con sứa kinh khủng ở chân trời cùng với vô số vỏ sò ưng. Chỉ liếc một cái mà trán của gã đã đổ đầy mồ hôi, hai con tu ngư phía sau càng là lập tức dừng lại, không chút do dự quay người bỏ chạy, nhanh chóng ẩn nấp vào trong hư vô, chẳng mấy chốc đã không còn tung tích. Trong khi nội tâm của Thác Thạch Sơn đang sôi trào, thì Hứa Thanh và đội trưởng đã tới gần, ánh mắt cũng xuất hiện một chút kỳ dị nhìn qua trên người Thác Thạch Sơn. Bọn họ đều thấy được lúc trước Thác Thạch Sơn đang dẫn theo hai con tu ngư phía sau. Cảm giác nguy cơ sinh tử ngay lập tức bộc phát trong lòng Thác Thạch Sơn. Gã không chút do dự, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thành đạo hữu, ta tới giúp các ngươi một tay. Nói xong, gã lập tức cưỡng ép kích thích lão già già trong cơ thể, vất tay gọi ra một mảnh ánh sáng lấp lánh. Thân ảnh của lão già già xuất hiện. Trong lúc mờ mịt không hiểu gì, thì bị ánh sáng cuốn thẳng đến con sứa khổng lồ. Chương 883 Lăng mộ tổ đế. Thác Thạch Sơn phản ứng vô cùng nhanh chóng, cách làm cũng lộ ra quyết đoán, gã hiểu rất rõ lý tu vi của mình, Trong khoảng cách gần như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Hứa Thanh. Mặc dù gã không tận mắt thấy Tịch Đông Từ tử vong, nhưng thông qua miệng người bên ngoài cũng hình dung và hiểu được. Cho nên gã biết rõ, mình lúc đầu đã lộ ra ý muốn dẫn tai họa đến, nếu không lập tức tỏ thái độ và lại cho ra một cái công đạo. Sợ là trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ không còn cơ hội nữa, lại càng không cần phải nói tới. Cái tên lấm la lấm lét ở bên cạnh Hứa Thanh, nhìn qua là biết, trên người này có đầy ý xấu, và lại gã cũng đã nghĩ tới, lúc mình đánh một trận cùng Hứa Thanh ở ngoài Thánh Thành, hình như tên hèn mọn bì ổi không giống với người tốt đó cũng ở ngay bên cạnh Hứa Thanh. Có thể ở lại bên cạnh Hứa Thanh, dĩ nhiên không có kẻ yếu. Phán đoán như thế, gã gặp phải bọn họ chắc chắn cửu tử nhất sinh. Mặt khác, hai người đó vậy mà trêu chọc tồn tại khủng bố đến thế, đây cũng là bản lãnh. Nên biết rằng không phải người nào cũng có thể trêu chọc thứ đáng sợ như vậy, cũng không phải người nào đều có thể kiên trì một đoạn đường bị truy sát mà không chết. Tổng hợp lại tất cả, Thác Thạch Sơn mới không có một chút do dự, kích thích lão già ra, sau đó ném ra, dùng việc này để bày tỏ thái độ của mình. Mà bây giờ lão già già bị ném ra, cũng từ trong vẻ mặt mờ mịt, giật mình tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy con sứa màu đỏ cực lớn, toàn bộ hồn thể của lão run rẩy, nội tâm cuộn trào tới cực hạn. Người cái thằng danh con! Tay lòng của lão gần như phát điên, nhưng bây giờ không có bất cứ biện pháp nào, cũng không đủ để thời gian đi mắng chửi người. Nguy cơ trước mắt, lão bộc phát lực lượng quần thân của bản thân, cách không nhấn một cái về phía con sứa lớn đang tiến đến. Thiên địa nổ vang, bạt vương rung động lắc lư, thân ảnh con sứa lớn nọ cũng có chút dừng lại. Nhưng trong phong vân cuốn ngược, thân thể của nó đột phá tất cả một lần nữa vọt tới. Đây là tồn tại có thể so với tiểu thần linh. Nội tâm của lão già già run lên, kiên trì tiếp tục ra tay. Phía sau lão, đội trưởng cùng Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc cổ quái đối với việc Thác Thạch Sơn đột nhiên đến trợ giúp, tất là khi nhìn lão già già ra sức. Đối phương đã như vậy rồi, bọn họ cũng không thể ra tay xuất thủ. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu về phía Thác Thạch Sơn, vẻ mặt lăng nhiên. Đa tạ. Nói xong, thân thể của Hứa Thanh bay nhanh, vượt thoảng qua bên cạnh Thác Thạch Sơn. Thác Thạch Sơn cũng lui về sau, nhưng hiển nhiên tốc độ không nhanh bằng Hứa Thanh. Sau khi bị Hứa Thanh vượt qua, cả miệng cưỡng lộ ra nụ cười. Huynh đệ một nhà không cần khách khí. Đội trưởng nghe vậy có chút thay đổi sắc mặt, gật đầu về phía Thác Thạch Sơn, tiếp tục bay theo sát Hứa Thanh, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người tan biến ở phía chân trời. Còn Thác Thạch Sơn, cho dù có liều mạng bay nhanh, nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút. Mà lão già già nọ, mặc dù không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm, nhưng vẫn còn có thể dựa vào thủ đoạn của mình, trì hoãn một chút. Vì vậy Thác Thạch Sơn dần dần thuận lợi kéo giãn khoảng cách của với con sứ công lô. Chờ đến khi tới một phạm vi đủ xa, thì Thác Thạch Sơn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biết mình tạm thời an toàn, nhưng vừa nghĩ tới sự thê thảm của lão gia gia, trong lòng của gã không khỏi cảm thấy đắng chát. Ê, sao lại như thế? Ở một phía khác, Hứa Thanh và đội trưởng rút cuộc đã hoàn toàn bỏ qua con sứa lớn, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Sau khi liên tiếp bay mấy canh giờ, theo đội trưởng ra tay, sợi dây nhân quả giữa bọn họ và con sứa lớn mới trực tiếp bị cắt đứt. Sau khi cắt đứt, hai người bọn họ vẫn đang lo lắng, dây đội trưởng dẫn đường để liên tiếp bay thêm mấy ngày. Theo cảm giác tim đập nhanh hoàn toàn tan biến, nguy cơ đến từ con sứa khổng lồ mới xem như hoàn toàn giải quyết xong. Lúc này, ở bên trên một tòa thịt thái tuế, tạo hình giống như cây nấm lớn, hơn 10 trượng, đội trưởng đợi ở nơi đó thở dài một hơi. Nhớ lại từng màn lúc trước, gã không nhịn được mà cảm khái. Người xem, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, tên Thác Thạch Sơn đó là người tốt. Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, đào một khối thịt thái tuế bên dưới, đặt vào trong miệng nốt xuống. Ăn chút đi, loại thịt thái tuế này là món an toàn duy nhất trong thần vực. Hứa Thành cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xác định con sứa kinh khủng đó là không còn nhân quả cùng với mình nữa, mới thả lòng tâm tình xuống. Sau đó hắn nhìn qua đội trưởng cười mỉa. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn mà. Nói xong, đội trưởng đưa một khối thịt thái tuế đào ở dưới chỗ Hứa Thành. Dù đã sớm quen với sự điên cuồng của đội trưởng, nhưng nội tâm của Hứa Thành vẫn xuất hiện gợn sóng. Hắn trầm mặc tiếp nhận khối thịt thái tuế, không do dự như trước kia, mà trực tiếp đặt vào trong miệng nuốt xuống. Bởi vì nếu đã như vậy rồi, cũng không sợ trêu chọc thêm nhiều phiền phức khác. Mà mặc dù lại thịt thái tuế này thoạt nhìn đen gì, nhưng ăn vào miệng thì mùi vị lại đặc biệt ngọt ngào, giống như có bồi dưỡng nhất định đối với linh hồn, khiến tinh thần người ta không khỏi chấn động. Thế nào tiểu sư đệ, ta không lừa ngươi chứ, thịt này rất ngon, ta nói cho người biết, trước kia nơi đây có rất nhiều thịt thái tuế, về sau bị ta phát hiện ra công hiệu này, thế nên đã ít đi rồi. Hứa Thành tức giận bờ miệng nói. Đội trưởng cười ta, gã am hiểu nhất đúng là lừa Hứa Thành, không hề để ý tới ngữ khí của hắn chút nào, tiến lên choàng tay ôm cổ Hứa Thành, đắc ý mở miệng. Vẫn là tiểu A Thanh hiểu rõ ta, không sai, thì thái tuế nơi đây đã bị ta ăn 7-8 phần rồi, cái đồ chơi này là đồ tốt, sẽ không sinh trưởng lại, đoán chung số lượng còn lại bây giờ còn ít hơn. Chúng ta cứ ăn nhiều một chút, một hồi ăn xong, đại sư huynh dẫn người đi nhìn một cái món đại bảo bối. Nói xong, đội trưởng lại đào một khối thịt lên, hai người cứ như thế, người một miếng, ta một ngụm, một lúc lâu sau, tòa thịt thái tuế lớn tầm 10 trượng đã tan biến vô ảnh. Toàn bộ đều đã bị ăn sạch rồi, đội trưởng ăn ít Hứa Thành ăn nhiều, cơn giận cũng ít hơn phân nửa. Mà ăn hết nhiều thịt thái tuế như vậy cũng giúp Hứa Thành trực tiếp tăng lên độ dày của linh hồn so với trước kia, ít nhất đã tăng lên khoảng 4 thành, cũng khiến Hứa Thành càng dần càng rõ cảm giác được. Không cùng xiềng xích tu vi của mình, đó là thiếu khuyết đình trệ do thiên đạo dẫn đến. Thậm chí sau khi độ dày linh hồn tăng lên, hắn cũng cảm giác càng thêm rõ ràng đối với 5 tòa bí tàng trong cơ thể của mình. Hắn có thể cảm nhận được, ngoại trừ thần tàng, thần linh thái tầng thứ nhất, cô với vũ tàng thứ 5 thì 3 tòa khác đều truyền ra ý trống rỗng. Thường lòng trong đệ nhất thần tàng, mà tòa vũ tàng thứ 5 không cần thiên đạo, bởi vì thân hình tổ vũ đang hình thành bên trong chính là thiên đạo, cho nên bây giờ, thật ra ta đang thiếu 3 tôn thiên đạo. Hứa Thành trầm ngâm. Sau khi đi tới mảnh thần vực này, hắn có thể cảm giác thiên đạo từ tu ngư, còn có con sứa khổng lồ nọ cũng có, chỉ là 2 tồn tại đó quá mức cường hãn, Hứa Thành không có biện pháp trấn áp chúng nó, chỉ chủ cũng được. Vỏ sò kia thật ra cũng có thể miễn cưỡng, chỉ là có chút yếu, mặt khác trọng điểm là bí tàng đế kiếm. Trong lúc Hứa Thành đang trầm tư, đội trưởng trợn mắt cười mở miệng nói. Đang cân nhắc thiên đạo sao? Trên mặt đất, đội trưởng vỗ bụng đốc một cái. Chút nữa ta sẽ dẫn người đi nhìn một cái đại bảo bối, là chỗ có thể cho người tu được thiên đạo. Tiểu sư đệ đừng suy nghĩ, thiên đạo của người đang đợi người đấy. Nói xong, đội trưởng đứng lên, chỉ về phía trước. 2 lần nghe thấy trong miệng đội trưởng gọi là đại bảo bối, Hứa Thành một lần nữa dâng lên cảnh giác, vì vậy ngẩng đầu nhìn tới chỗ đối phương. Rõ ràng nếu so với chỗ khác thì mạng nhện ở nơi đó càng thêm dày đặc, và lại mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu trong đó tồn tại một viên tinh thần. Viên tinh thần đó bị rất nhiều mạng nhện bao phủ, lộ ra một cỗ cảm giác rách nát. Nhất là trong đó còn xuất hiện một vài cây cối Hứa Thành chưa từng thấy qua. Đó là cây khô sinh trưởng ở bên trên mạng nhện. Mặt người nhắm mắt giống như ngủ say, thân cây héo rũ như quỷ quái. Càng tới gần chỗ sâu số lượng càng nhiều. Chỗ đó là nơi mà đại sư huynh làm đại sự đúng không? Hứa Thành lạnh nhạt nói. Hắn đã quyết định không đi vào trong đó, muốn đi chỗ khác tìm kiếm thiên đạo thích hợp hơn. Tiểu sư đệ, ta phải uốn nắn ngươi một chút, không phải là nơi ta làm đại sự, mà là chúng ta. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hứa Thành, gã trừng to. Tiểu sư đệ, ta đã từng quan sát thần tàng của ngươi rồi. Thật ra ấy mà, thiên đạo trong thần tàng cần phải xứng đôi với người mới càng tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng tìm thiên đạo cho thần tàng cũng không khó. Chân chính khó khăn là bí tàng đế kiếm của ngươi. Không phải là thiên đạo nào đều có tư cách vào làm chủ bí tàng đế kiếm. Thần sắc đội trưởng ngưng trọng nhìn qua Hứa Thành. Cho nên ta nói muốn dẫn ngươi đi nhìn đại bảo bối. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, chỗ đó có một hành tinh. Đội trưởng giơ tay lên, một lần nữa chỉ về phía xa. Ngươi biết không? Bên trong hành tinh đó có một tòa đế lăng. Hai mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn cũng suy tư về bí tàng đế kiếm, đáp án cũng không khác gì lời của đội trưởng. Thiên đạo có thể thích hợp về bí tàng đế kiếm không thấy nhiều. Phát hiện được Hứa Thành trầm tư, tinh thần của đội trưởng chấn động, một lần nữa mở miệng. Mảnh thần vực mà chúng ta đang đứng, căn cứ theo ta nghiên cứu lúc đầu, nơi đây đã từng không phải như thế. Chỗ này vốn là thế giới giống như đại lục vọng cổ vậy. Mặc dù không phải là một khối đại lục, mà là do nhiều hành tinh tạo thành, nhưng không khác nhau quá lớn. Nơi đây đã từng có tu sĩ và nền văn minh, cũng có đông đảo tộc quần. Cho đến một ngày thần linh chi chu phủ xuống nơi đây đã cắn nuốt tất cả, khí thức của thần ảnh hưởng tới toàn bộ, cuối cùng hóa nơi đây thành thần vực, biến sinh mệnh nơi đây thành quỷ dị, mất đi thần trí, trở thành tồn tại thần thánh. Giọng nói của đội trưởng kèm theo một chút tang thương, dường như ẩn chứa năm tháng vậy. Mặc dù vị cách chỗ đại lục vọng cổ chúng ta cao hơn so với nơi đây, nhưng vận mệnh tương lai của nó có lẽ cũng là như thế này thôi. Bởi vì nếu so với thần linh chi chu, thì thần linh tàn diện còn kinh khủng hơn. Mà tòa lăng mộ bên trong hành tinh nọ chính là một tồn tại đã từng là tổ đế của mảnh tinh vực này. Người có thể tưởng tượng đến thân phận và địa vị của huyền u cổ hoàng, từ một trình độ nào đó thì cả hai giống nhau. Trong lăng mộ tất nhiên sẽ tạo ra một thiên đạo trên vị cách có thể thích hợp với bí tàng đế kiếm của ngươi. Tiểu sư đệ, lời của ta nói đều là thật đấy. Nếu như ngươi không tìm được thiên đạo thích hợp với đế kiếm ở trong đó, từ nay về sau, ngươi sẽ là đại sư huynh. Đội trưởng nói vô cùng kiên định, vì kéo theo Hứa Thanh cùng qua, gã đã dùng bất cứ giá nào. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, hắn hiểu rõ đại sư huynh, biết rõ đối phương đã mở miệng nói như vậy, trên cơ bản không khác nào là lời thề. Vì vậy hắn chú ý đến tinh thần bị vô số mạng điện bao phủ, trong mắt dần dần lộ ra một tia điên cuồng. Mấy nhịp thở sau, thân thể của hắn nhoáng lên một cái chợt lao ra. Đội trưởng ở phía sau liếm liếm bờ môi, hưng phấn bay theo. Trong chốc lát, thân ảnh của hai người lại tiến vào trong mảnh mạng nhện đó. Chương 884: Pho tượng bái nguyệt. Theo hai người phóng đi, mảnh mạng nhện trong mắt của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Những gốc cây khô mặt người mọc ra trên đường cũng càng lúc càng rõ ràng. Tiểu sư đệ chậm một chút, những cây mặt người này là hộ vệ của tổ đế năm đó bị khí tức thần linh xâm nhập biến thành, bây giờ đều đang ngủ say, từng người đều có chiến lược không tầm thường. Càng kinh người hơn là một khi tỉnh lại, chúng nó sẽ phát ra âm thanh toái diệt linh hồn, theo đó còn có một thứ đại khủng bố phủ xuống. Đội trưởng vội vàng mở miệng, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, cùng nhau xuyên thẳng qua mạng nhện. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước nhìn từ xa, hắn đã có thể cảm thụ thấy những cây mặt người đó quỷ dị. Bây giờ tới gần nhìn, tất nhiên càng thêm cẩn thận. Những gương mặt kia, phần lớn là trung niên, trong đó không có nữ tử, đều là nam giới. Tướng mạo tương tự với nhân tộc, nhưng màu da khác, và lại sau tai của từng người đều mọc ra đường vân nhỏ giống như mang cá. Trừ những thứ đó ra, mặc dù chúng nó đang nhắm mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân thể sinh sôi dị chất xen lẫn nồng đậm oán khí, phối hợp với vẻ mặt lộ ra một loại cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Dưới thần linh đều là con sâu cái kiến. Khi chúng nó còn sống thì đã từng phản kháng, nhưng đáng tiếc. Đội trưởng thở dài, bay qua khoảng cách giữa từng gốc cây mặt người, không chạm phải bất cứ một cây nào. Hứa Thành cũng như thế, cho đến thời gian một nén nhang sau, dưới sự ẩn nấp của vô tự thiên thư, hai người bọn họ đã mất đi tất cả cảm giác tồn tại, thuận lợi xuyên qua mảnh rừng cây mặt người kinh khủng này. Lại bay qua từng tầng mạng nhện một, như hai con muỗi dần tới khu vực hạch tâm của mảnh mạng nhện. Hành tinh cực lớn nọ cũng chiếu vào trong mắt, nhìn từ bên ngoài, toàn thân thể của hành tinh là một màu xám, tràn ngập từng đạo khe hở, tràn đầy khí thức tử vong, đồng thời có thể thấy được một cái vòng xoáy cực lớn đang chậm rãi di chuyển ở bên trong, đó là phong bạo. Ngoại trừ đó ra, còn có thể thấy trên tầng ngoài của hành tinh đó có tồn tại 16 cái hố sâu, có quy luật thật lớn. Từng cái đều khiến người ta thấy mà giật mình. Chớp mắt trông thấy những hố sâu đó, Hứa Thành cũng có cơ sở cảm ứng, nghĩ tới bàn thờ thần linh chi chu chứng kiến trong gạch tâm của Cửu Ly. Thần linh chi chu có 16 chân, có thể ứng đối với 16 cái hố sâu này. Vì vậy trong đầu Hứa Thành nổi lên một cảnh tượng. Thần linh chi chu khổng lồ khủng bố, nghỉ lại ở trên hành tinh màu xám cực lớn này. 16 cái chân cắm vào đại địa, hình thành 16 cái hố sâu. Dựa theo phán đoán của ta, năm đó đây là nơi chủ nhân của mảnh thần vực này nghỉ lại. Nhưng đáng tiếc, theo chủ nhân của thần vực rời đi không về, thần vực cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu rách nát. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào hành tinh nọ, trầm thấp bờ miệng. Từ đó mức độ nguy hiểm ở nơi đây cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà dù sao nơi đây cũng là thần vực, và lại coi như là trung tâm, cho nên vẫn tồn tại không ít hung hiểm. Nhưng càng như vậy thì tên lời lại càng lớn. Trong mắt đội trưởng lộ ra sự điên cuồng, không quên nhắc nhở Hứa Thanh một câu. Thiên đạo thích hợp với bí tàng đế kiếm của người đang ở bên trong, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Nói xong, đội trưởng dẫn đầu bay đi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, nếu như đã quyết định thì hắn cũng không do dự nữa, theo đội trưởng bước vào hành tinh mênh mông phía trước. Bên trong hành tinh, đại địa vốn là màu xám tro, còn bầu trời là màu đen, nhưng bởi vì phong bạo bao phủ cho nên tầm mắt phần lớn đều là mông lung. Nơi đây quanh năm nổi lên phong bạo quét sạch bát phương, âm thanh đổ vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Đi tới nơi này giống như đến tuyệt địa vậy. Trước khi tới đây, phong bạo lớn nhất Hứa Thành thấy là ở trong thanh sa đại mạc của Tế Nguyệt đại vực. Nhưng bây giờ sau khi bước vào hành tinh này, vào trong gió lốc nơi đây mà so sánh cảm giác giữa nhau, chênh lệch thật rõ ràng, đã vượt qua thanh sa đại mạc. Bạo cát tựa như là thứ duy nhất ở đây, quét ngang ngập trời. Thậm chí khi quét vào trên người, khiến Hứa Thành và đội trưởng đều có cảm giác nửa bước khó đi. Đây không phải là phong bạo bình thường. Đây là ẩn chứa khí thức thần linh, ẩn chứa vị cách cực cao, càng xen lẫn thần thuật hoàng khí còn sót lại. Có thể tưởng tượng được, trước kia nơi đây nhất định đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Cũng may bản thân Hứa Thành có thần linh thái, cho nên sau khi hiện ra thần nguyên có thể đi về phía trước trong bão cát. Mà đội trưởng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đến, bản thân lại vô cùng thần bí, vì vậy cũng miễn cưỡng như bình thường trong đây. Và lại nhìn như gã có một cái lộ tuyến, hai người cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước trong bão cát. Thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày qua đi, phong bạo càng ngày càng mạnh, và lại theo bọn họ không ngừng tiếp cận mục đích, phong bạo nơi đây nhiều lần xuất hiện tình hình dung hợp cùng một chỗ. Dù là Hứa Thành và đội trưởng cũng đều cảm giác phải cố hết sức, mà càng làm cho Hứa Thanh cảm giác tim đập nhanh là trong gió lốc của mỗi một lần ập đến đều ẩn giấu một loại tiếng tim đập kỳ dị, hình như trong trung tâm của phong bạo có ẩn giấu sinh linh. Hứa Thanh nhìn đội trưởng lắc đầu không nói, cho đến 5 lần phong bạo lớn. Khi hạch tâm của vòng xoáy phong bạo thứ 6 sắp bao phủ bọn họ, thì đội trưởng dẫn Hứa Thanh đi tới bên trong một khe nứt ở trên mặt đất. Ngay khi chui vào, Hứa Thanh không có quá nhiều ý muốn, khi phát hiện nơi đây còn ẩn một cái động quật. Không biết cái động quật này bị đào ra từ bao giờ, nhưng rất xảo diệu, trốn ở bên trong có thể tránh đi được phong bạo. Sau khi vào bên trong động quật, đội trưởng mới thở phào một hơi, rồi cảm khái nhìn qua bốn phía. Nơi đây không có biến hóa quá lớn, tiểu sư đệ, chúng ta nghỉ ngơi ở đây 3 ngày. Căn cứ vào tính toán của ta, thì 3 ngày sau chính là một cái tiểu chu kỳ của phong bạo bên ngoài, lúc đó phong bạo sẽ yếu đi rất nhiều. Về phần nghi vấn của người lúc trước, ta cũng không có đáp án, nhưng có một kiếp ta bị cuốn vào bên trong trung tâm của vòng xoáy phong bạo. Mặc dù không chết, nhưng sau khi đi ra ngoài, ta đã mất đi ký ức trong đó. Dù là hiện tại cũng không nhớ ra được. Lời của đội trưởng khiến cho tâm thần của Hứa Thanh cương tụ, càng hiểu rõ đội trưởng. Hắn lại càng có thể thông qua lời nói của đội trưởng, cảm thụ sự kinh khủng của tồn tại bên trong hạch tâm của phong bạo. Vì vậy hắn trầm mặc một lát, đảo mắt bốn phía, lại nhìn ra ngoài động quật rồi hỏi một câu. Đại sư huynh, cuối cùng ngươi tới đây mấy lần rồi? Đây là lần thứ 3. Đội trưởng không tim không phổi nói, tựa như không hề quan tâm đối với giải thích lúc trước. Lúc này duỗi lưng cười ta, rất thuần thục ngồi xuống một chỗ vách đá, dựa vào đó rồi giơ lên 3 ngón tay chỉ về Hứa Thanh. Hứa Thanh thầm mì sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn biết rõ có thể làm cho đội trưởng thất bại 2 lần, nhưng vẫn còn nghĩ đến. Tất nhiên là toàn tính cực lớn, đồng thời cũng nghĩ đến đại sự siêu cấp mà đội trưởng từng nói. Cuối cùng mục đích của lần này là gì? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, đội trưởng trừng mắt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu sư đệ, thật sự ta không thể nói, người cứ dáng chờ thêm, trước mắt ta chỉ có thể nói cho người biết một chút, đó chính là so sánh cùng với lần này. Vụ xích mẫu cũng không coi vào đâu, sở dĩ ta một mực nghĩ đến nơi đây là bởi vì tất cả mọi thứ ta đã từng chuẩn bị có hơn phân nửa chính là vì nơi đây. Ta vốn cho rằng có lẽ phải cần tới 3 kiếp nữa mới có thể có manh mối, nhưng sự xuất hiện của tiểu sư đệ ngươi đã không còn giống thế nữa rồi. Đội trưởng vỗ đùi, vẻ mặt có chút kích động. Hứa Thành trầm mặc như có điều suy nghĩ. Hắn biết đội trưởng không phải là người cố làm ra vẻ huyền bí, trừ khi là thật sự bởi một chút duyên cớ không thể nói. Nếu không lấy tính cách khoe khoang và xem mình kinh ngạc của đội trưởng, sợ là đã sớm nói ra để thưởng thức sự rung động của hắn rồi. Có thể làm cho đại sư huynh do dự như vậy, nhất định liên quan cùng với 3 vị thần. Hứa Thành trầm ngâm, kết hợp với 3 vị thần nhiều lần lấy danh nghĩa đại săn bắn tới đây thăm dò, còn có thần linh chi chu bị phong ấn trong cửu lê, một cái suy đoán can đảm bay lên trong đầu Hứa Thành. Vị thần thứ tư. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, không nói gì nữa, nhắm mắt điều khiển tu vi, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bấy giờ toàn bộ động quật cũng chậm chậm an tĩnh lại, chỉ có phong bạo ồn ào ở bên ngoài như một thần linh đang gầm thét, thổ lộ ra sự phẫn nộ của bản thân, quét ngang đại địa, ảnh hưởng đến bầu trời. Còn có một vài âm thanh đức đờ nghẹn ngào nương theo ở bên trong, tựa như tiếng thốt thiết nỉ non, lại như dãy giụa, khi thì thê lương, lúc lại quỷ dị. Nhưng âm thanh đó không ngừng truyền đến, nhắc nhở Hứa Thành về sự khủng bố của nơi này. Mà trong thời gian 3 ngày cũng trôi nhanh, lần này hiểu biết của đội trưởng đối với nơi đây rất chuẩn xác, phong bạo bên ngoài đúng là đã yếu hơn, nhất là sau khi qua ngày thứ 3, một khoảnh khắc gần như hoàn toàn tan biến, không nghe được nửa điểm gì nữa. Đến lúc rồi, ánh mắt của đội trưởng sáng lên, lập tức lao ra, Hứa Thành theo ngay phía sau. Ngay khi rời khỏi động quật ra bên ngoài, thì thiên mạc màu đen, lần đầu rõ ràng đại địa màu xám cũng giống như thế. Phong bạo tràn ngập trong đây không còn thấy đâu nữa. Chỉ có một canh giờ, đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, triển khai tốc độ đến cực hạn, hóa thành một đạo cầu vòng bay xa, Hứa Thành bùng đổ tốc độ theo sát phía sau. Thân hành hai người phá không tiến về phía trước, thời dịp phong bạo nơi đây tiêu tán mà toàn lực lao nhanh. Nhưng cuối cùng, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Nơi đây một lần nữa chậm rãi xuất hiện phong bạo. Chẳng qua khi tiếng gió thét dần dần mãnh liệt, thì một tòa núi kỳ dị cùng với một đám pho tượng xuất hiện ở phía trước hai người. Ngọn núi đó vô cùng to lớn, cao vút trong mây, ở giữa là lỗ thùng hình tròn. Bão cát quét từ bốn phía cùng với bên trong lỗ thùng, tạo thành âm thanh nức nở nghẹn ngào cực kỳ bén nhọn, dung nhập trong gió, ảnh hưởng đến bát phương, dung truyền linh hồn. Và cũng tại thời khắc này, thông qua ánh mắt ngóng nhìn, cảm giác tang thương cổ xưa tràn ngập trong lòng Hứa Thành, mà chân núi của ngọn núi thùng. Lấy ngọn núi làm trung tâm, có từng tôn pho tượng cổ xưa bao quanh. Bọn chúng ba đầu sáu tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỗi người cầm lưỡi dao khổng lồ trong tay, tràn ra uy áp khủng bố. Càng hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thành, đó là mi tâm của mỗi một pho tượng khổng lồ đều có một vết tích bán nguyệt. Thậm chí tư thế của pho tượng biên giới mơ hồ tạo thành cảm giác quỳ bái thiên mạc. Lúc Hứa Thành nhìn qua, giọng nói của đội trưởng cũng xuyên qua bạo cát truyền đến từ phía sau hắn. Đây là 36 tôn thần vương của vị tổ đế nọ biến thành. Trước khi bọn họ chết đã bái nguyệt, không phải bái nguyệt viêm, cũng không phải hồng nguyệt, mà là nguyệt xưa nhất ở trong thiên địa, nó vô hình, là âm ở bên trong âm dương. Có một số tộc quần ưa thích dương là tổ nguyệt. Mặt khác, ngọn núi này chính là mục đích của chúng ta, lăng mộ của tổ đế tinh vực. Nói xong, đội trưởng nhó một cái bay thẳng đến ngọn núi. Nhưng sau khi đi được vài bước, gã phát hiện Hứa Thành không tới, vì vậy quay lại nhìn Hứa Thành. Hứa Thành không chút nhúc nhích, hắn đứng ở bên cạnh một tòa pho tượng bái nguyệt, nhìn chăm chăm vào nó, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thường lòng trong cơ thể của hắn đã truyền ra tiếng động, giống như đang nhắc nhở Hứa Thành, mà chấn động lớn nhất chính là tòa thần tàng thứ 3 của hắn. Lúc này tòa thần tàng thứ 3 liên quan cùng với nguyệt bốc lên khát vọng mãnh liệt. Hứa Thành lập tức ý thức được pho tượng nọ rất thích hợp để làm tiên đạo của tòa thần tàng thứ 3. Hết chương 884. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.